Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 346, chương 345, mỗi người đều đang cố gắng lấy. Canh thứ nhất, ngày thứ ba, Ngụy Mập Mạp khó được đất bên trên một lần ngành giải trí đầu đề. Tại đầu đề bên trên, Ngụy Mập Mạp có thể nói là phong quang vô hạn. Không ai bì nổi, thậm chí đem Lục Viễn đều bị ép xuống. Có lẽ tại tốt nhất nam chính vai diễn thưởng đề danh thưởng ra thời điểm, tất cả mọi người là chờ mong cùng khẩn trương. Thế nhưng là, làm tốt nhất nam chính vai diễn thưởng tuyên bố một khắc này, cảm giác liền không giống nhau lắm. Không biết vì cái gì, một đám người cảm thấy Lục Viễn thu được tốt nhất nam chính vai diễn thưởng thực sự là không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy rung động. Thậm chí, làm ấn mở đầu đề tin tức, nhìn thấy Lục Viễn thu được tốt nhất nam chính vai diễn thưởng về sau, bọn hắn đầu tiên là chấn kinh một chút, sau đó bình tĩnh được không được, thậm chí chính bọn hắn đều không hiểu rõ mình rốt cuộc là cái gì tâm trạng thái. Đây chính là vua màn ảnh a, mà lại là Lục Viễn xuất đạo một năm liền thu được vua màn ảnh giải thưởng. Cái này chẳng lẽ không rung động sao? Cái này đã trải qua treo lên đánh đại bộ phận ngành giải trí tân duệ đại minh tinh có được hay không? Nhưng tựa hồ bọn hắn đã bắt đầu quen thuộc. Một năm này, Lục Viễn cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới điện rung động lòng người tin tức. Mỗi cách một đoạn thời gian đều để người này được không được chấn kinh nhiều. Về sau, đám người bắt đầu hơi choáng mà Lục Viễn thu hoạch được tốt nhất nam chính vai diễn thưởng tin tức. Này nhiệt độ cũng không phải đệ nhị vị mà là chạy tới thứ ba vị. Là, nhiệt độ thứ hai là Viễn Trình, công ty giải trí đem lễ khánh công đặt ở quầy đồ nướng bên trong. Xử lý về sau phơi ra giấy tờ. Không có cấp 5 sao khách sạn. Không như trong tưởng tượng Hải Dương Thiên Đường cùng người mẫu phục vụ. Càng không có đếm không hết hoa mắt quý trọng động một tí mấy chục vạn món ăn giấy tờ bị đồng dạng tham gia lễ khánh công Chu Soái phơi ra. Tổng cộng 1.200.000, đánh cái chiết khấu, thực giao 8.400.000. Tổng cộng tiêu phí, còn không có kia cấp 5 sao khách sạn một cái tôm hùm quý. Ngoạ tào, cái này nhị cầu tử, cái này tiệc ăn mừng thực sự là sáng mù con mắt ta. Đúng vậy a, mẹ nó, ta nằm mộng cũng nghĩ không ra nhị cầu tử vậy mà lại tại quầy đồ nướng bên trong xử lý tiệc ăn mừng. Thảo, người công ty thế nhưng là cầm vua màn ảnh cùng đạo diễn xuất sắc nhất a. Mẹ nó, người cứ như vậy chơi. Nhị cầu tử, người thực sự là sáu lật ra. Ta mẹ nó địch cho ngươi quỳ, đây rốt cuộc là cái gì thao tác? Nói cho ta, chẳng lẽ cái này quầy đồ nướng có cái gì huyền bí hay sao? Khi tất cả người nhìn thấy giấy tờ, nhìn thấy Viễn Trình, giải trí tất cả mọi người tại quầy đồ nướng bên trong uống bia, ăn thịt nướng thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh. Là, chấn kinh, không chỉ như thế, thậm chí Lục Viễn fan này đáng sợ thao tác, đem tất cả mọi người eo đều cho lóe. Đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất nam chính vai diễn coi như đổi được Thiên Ngu cùng Hoa Kim dạng này công ty lớn cũng tuyệt đối sẽ hào hào bày cái mấy chục bàn, không đến điểm bạo tạc tính chất tiêu phí, chí ít hoạt động cái gì tuyệt đối không thể thiếu a. Cái này thật không quá phận a. Thế nhưng là, đổi được Lục Viễn bên này lại một đám người thoát cánh tay trần ăn đồ nướng. Thần mẹ nó đồ nướng a, mẹ nó say. Viễn Trình, giải trí vẫn như cũ là cái kia, Viễn Trình, giải trí vẫn như cũ là cũng không lớn sân bãi, rất đơn sơ quy mô, thậm chí ngay cả một cái ra dáng sân khấu đều không có chiêu. Cái này lâm thời lôi kéo Hứa Lộ mạo xưng là một chút sân khấu. Cái này đều đã làm ngày thứ tư sân khấu. Công ty này ngay cả những cái kia trong vòng giải trí nhị tam lưu công ty giải trí cũng không thể so. Quả thực là nói đùa tồn tại. Thậm chí tại không có bộc quang trước đó, Ai sẽ tướng tin dạng này phá công ty xuất phẩm 4 bộ bạo hỏa điện ảnh. Ra một cái vua màn ảnh, một cái đạo diễn xuất sắc nhất. Căn bản cũng không có người tướng tin. Nhưng là, công ty này lại là vẫn tồn tại như cũ tại hoành điếm đông đường cái bên trong. Phong tao được không được? Đương nhiên, công ty đúng là không chút biến hóa. Nhưng cái khác chi tiết phương diện lại bắt đầu có chút thay đổi. Từ khi kim kê thưởng kết thúc về sau, mỗi ngày đều có đếm không hết trong vòng diễn viên ném sơ yếu lý lịch muốn gia nhập, viễn trình. Công ty cái đoàn đội này, trong đó không thiếu lại hàng hai nhân khí danh khí, còn có một số từ lấy là rất thông minh, rất biết đầu tư tiểu thịt tươi. Bọn hắn đều cảm thấy cái này, viễn trình, giải trí tiềm lực to lớn. Nói nhảm. Một cái bỏ ra 100 vạn đập điện ảnh lập nghiệp lão bản. Tiềm lực này có thể không to lớn sao? Mặc dù công ty phía dưới nghệ nhân rất ít, nhưng lần này cơ hồ công ty tất cả diễn viên đạo diễn đều tham gia kim kê thưởng lễ trao giải. Cái này có thể nói thế nào? Cứ việc không có lấy được thưởng, nhưng cái này từ ý nào đó bên trên cũng chứng minh, viễn trình, trong công ty xác thực có khủng bố. Tạo tinh thực lực, chỉ cần kia bộ cái gọi là đại thoại Tây Du, không bị vùi dập giữa chợ lời nói. Cơ bản bên trên, viễn trình, giải trí chỉ cần không tìm đường chết. Cái này tương lai tuyệt đối là ổn được một nhóm, mà lại hiện tại, viễn trình, giải trí vừa vặn đang phát triển bên trong. Như vậy nói rõ cái gì? Nói rõ tiền đồ sán lạn. Hiện tại sớm một chút đầu nhập, viễn trình. Giải trí. Ngươi bây giờ làm không tốt có thể thành là tương lai, viễn trình, giải trí cốt cán. Về sau tài nguyên cái gì còn có thể thiếu ngươi sao? Đầu tư, trọng yếu nhất là muốn nhãn quang. Cho nên ở loại tình huống này dưới Hứa Lộ mỗi ngày đều tại tiếp loạn thất bát tao người đại diện. Điện thoại còn có một số 2-3 tuyến minh tinh điện tử sơ yếu lý lịch. Ngày 17 tháng 6. Tinh, sáng sớm Lục Viễn liền đem, đại thoại Tây Du, thượng bộ kịch bản hầu như đều chỉnh hợp hoàn tất. Đương nhiên, đại thoại Tây Du, kịch bản cùng trước kia, đại thoại Tây Du, kịch bản là có khác nhau. Một chút tì vết phương diện Lục Viễn hơi chỉnh đốn và cải cách một chút. Đồng thời đem những cái kia nhìn rất xấu hổ hài hước kịch bản hơi thay đổi. Để chi nhìn không phải như vậy xấu hổ. Đương nhiên, chỉnh thể kịch bản cùng tinh hoa cái gì vẫn như cũ không chút thay đổi. Chỉnh hợp xong về sau, Lục Viễn dụi dụi con mắt, nhìn ngoài cửa sổ kia một gốc cây hòe lớn. Kim kê thưởng kết thúc về sau, Lục Viễn phát hiện công ty bên trong tất cả mọi người thay đổi. Ngụy Mập Mạp cùng Tiễn Trung hai người mỗi ngày rất bận rộn trong tay đều sẽ cầm các loại tư liệu. Lòng tin tràn đầy bắt đầu chuẩn bị bọn hắn phần dưới điện ảnh. Một bộ tên là Những Cái Kia Bông Hoa, Thanh Xuân Văn Nghệ loại điện ảnh. Cái này điện ảnh có hai chỗ tốt. Một cái là chi phí thấp, tỷ lệ hồi báo cao. Một cái khác là có thể soát thưởng. Tóm lại Ngụy Mập Mạp cùng Tiễn Trung hai người đều không phải loại kia cam tâm tịch mịch người. Nghĩ không ngừng cố gắng đến một bộ điện ảnh chứng minh một chút mình đạo diễn xuất sắc nhất thật. Không có cái gì trình độ. Dù sao mấy ngày nay mạng lưới bên trên xác thực rất nhiều người nghi vấn Ngụy Mập Mạp là dựa vào. Lục Viễn kịch bản, Lục Viễn diễn viên chính. Lục Viễn các loại tài nguyên trợ giúp nghiêng mới cầm tới đạo diễn xuất sắc nhất cái này dài. Thưởng, mặc dù Ngụy Mập Mạp cũng thừa nhận không có Lục Viễn liền không có cái này thưởng. Nhưng Ngụy Mập Mạp trong lòng vẫn là muốn chứng minh một chút chính mình. Không phải chứng minh cho những người khác nhìn, mà là cho Lục Viễn nhìn. Dù sao Lý Kỳ đạo diễn, cái này nam nhân đến từ địa cầu, biểu hiện cũng tặc mạnh. Để Ngụy Mập Mạp thực sự là cảm giác nguy cơ 10 phần tất cả mọi người là bằng hữu. Đương nhiên, mọi người đồng dạng là đối thủ cạnh tranh. Những cái kia bông hoa, để Lục Viễn nhớ tới một ca khúc. Lục Viễn xem chừng nếu như kịch bản hoàn thành lời nói. bài hát này ngược lại là có thể phối một chút điện ảnh. Xem như khúc chủ đề cái gì? Đương nhiên mấu chốt là phải nhìn kịch bản. Nếu như kịch bản không thích hợp lời nói, cái kia cũng thật không có tác dụng gì. Lục Diệc Hoàng tại tiệc ăn mừng sáng sớm hôm sau liền cùng Hạ Hồng ngồi trên máy bay đi Hán Hiện. Tại toàn tâm toàn ý đều nhào vào tập kết hào bên trên. Từ khi Lục Viễn cầm vua màn ảnh về sau, Lục Diệc Hoàng tựa hồ có chút nhận lấy kích thích. Hắn là thật không muốn cùng Từ Thiên Ca đồng dạng một bồi chạy liền 5 năm. Không đúng, sang năm Từ Thiên Ca lại tham gia Kim Kê thưởng lời nói. Như vậy hắn sẽ là năm thứ 6 thằng xui xẻo này. Mỗi năm tham gia thưởng, mỗi năm bồi chạy, Lục Diệc Hoàng thật là không muốn biến thành như thế. Về phần Lý Thanh bọn người đoàn làm phim đoàn đội những người này cũng tại mài đao xoèn xoẹt chuẩn. Bị lấy, đại thoại Tây Du, quay chụp chuẩn bị. Lý Thanh không thu hoạch được gì. Nhìn xem tất cả mọi người bay. Hắn cũng gấp a. Tất cả mọi người là cùng một cái hàng bắt đầu. Lục Viễn không thể so sánh. Dù sao hiện tại đã là một cái đỉnh phong đồng dạng đại boss. Nhưng là Ngụy Mập Mạp còn là có thể so a. Ngụy Mập Mạp cầm đạo diễn xuất sắc nhất. Như vậy ta tốt nhất chụp ảnh thưởng. Tốt nhất kỹ thuật thưởng cũng phải có đi nếu như mình một mực lưu manh không cầm thưởng. Đây chẳng phải là chứng minh mình tại Viễn Trình, công ty bên trong chính là một không thể đánh. Phế vật, này làm sao chịu được? Cho nên, hắn cũng dị thường cố gắng. Mỗi người đều tại thuộc về mình cương vị vị bên trên đuổi theo. Mỗi người đều ý chí chiến đấu sục sôi. Muốn cầm đến chứng minh mình vinh dự. Lục Viễn vì bọn họ cao hứng đồng thời. Cả người cũng cảm thấy áp lực như núi mặc dù điện ảnh phương diện mình trong đầu vẫn là tương đương. Sung túc, thế nhưng là tại xa xôi tương lai đâu. Hắn một mực biết mình bao nhiêu cân lượng. Vẫn nghĩ nỗ lực. Các loại công ty hơi đi bên trên quỹ đạo về sau. Ta thật phải học tập thật giỏi một chút. Không thể bị rơi xuống quá xa. Thế nhưng là ta thật có thời gian không? Lục Viễn thu hồi nhìn ngoài cửa sổ đại thụ ánh mắt về sau tiếp tục hoạt động hạ thân thể nhìn một. Chút đếm không hết văn kiện hắn sọ não đau nhức. Vương Vĩ Tuyết quản giáo nàng người đệ đệ kia. Mặc dù chiều muộn bên trên sẽ viễn trình xử lý một chút văn kiện. Nhưng Lục Viễn không thể tránh khỏi bận bịu thành cầu. Được rồi, cố lên nha. Sớm một chút xử lý tốt những công việc này. Sớm một chút đi học xe. Tháng này bằng lái là thi không ra ngoài. Tháng sau đi, nghĩ đến bằng lái về sau. Lục Viễn thật nhức đầu người khác học lái xe thiên phú dị bẩm. Mình mẹ nó là thật tâm hố cha. Thân thể của mình cân đối năng lực đã trải qua kém như vậy sao? Muốn so người khác nhiều nỗ lực gấp 5-6 lần cố gắng mới được. Cái này khó chịu a. Ngay tại Lục Viễn mờ mịt thời điểm, cửa truyền đến Ngô Đình Đình tiếng bước chân. Là Ngô Đình Đình không sai. Hiện tại Lục Viễn chỉ cần nghe được kia một trận ngột ngạt mà có quy luật thanh âm về sau, là hắn biết Ngô Đình Đình tới. Dù sao cái này tấn vị công ty thật đúng là không có những người khác có loại này tiếng bước chân. Ngụy Mập Mạp đều kém một chút tiến đến. Thậm chí Ngô Đình Đình đều không có gõ cửa. Lục Viễn liền hô một câu tiến đến. Đẩy cửa vào Ngô Đình Đình có chút bị Lục Viễn thần kỳ thao tác cho chỉnh có chút mộng. Chẳng lẽ Lục Tổng có đặc dị công năng hay sao? Nói đi, có chuyện gì? Lục Tổng Chu Hiểu Phong, Quật Cường, album cũng không có đem bán. Bên kia cũng không có tin tức gì. Hắn leo cây, cho nên... Người nói chúng ta Thẩm Chí Huy, cô Đan Bắc bán cầu, album có phải là muốn sớm một chút đem bán? Không phải định tháng 7 phân sao? Tháng 7 phân là chuẩn bị tránh đi Chu Hiểu Phong album. Nhưng là bây giờ xem ra Chu Hiểu Phong album không có chút nào tin tức. Đoán chừng là xa xa khó vời, mà lại ta tiếp vào tin tức tháng 7 phân động lực tổ hợp cũng phải phát album mới. Chương này album từ Lâm Ngữ cùng Trần Quan Hùng đồng thời chế tạo riêng. chỉ sợ sức chiến đấu phi phàm. Ta cảm thấy chúng ta càng phải tránh đi bọn hắn, vậy chúng ta ra tay trước đi. Vậy ta cùng Thẩm Chí Uy thương lượng một ít thời gian. Đi, Đài Đảo, Hiểu Phong, công ty tuyên truyền xin. Các phương diện con đường phát triển xin rốt cục xuống tới. Lúc nào? Ngày 20 tháng 6 đi. Số 20. Vâng, ngày mai chúng ta tại Đài Đảo tiến hành một trận fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Đồng thời, Đài Đảo truyền thông phương diện con đường cũng hoàn thành. Tiếp xuống số 18 chính là chuyên môn phụ trách nội địa tuyên truyền phương diện hoan nhạc đại bản. Doanh đã trải qua giật dây hoàn tất. Đối phương nguyện ý cho ngươi các loại trợ giúp tuyên truyền, được. Vậy liền ngày 20 tháng 6 đi. Đỉnh cấp tài nguyên xin xuống tới. Cái này album liền ổn. Đúng, vậy ta quan tuyên rồi. Đi thôi. Là thời điểm cho đám fan hâm mộ một lần bạo tạc tính chất chuyển vận. Được, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.